Ngươi cứ yên tâm lấy Lưu Thị về nhà đi. Chu Thiều lắc đầu, nàng ta có đẹp thì ta cũng không cưới. Hẳn là bản tính dê sùng đã thay đổi rồi hả? Ta nhíu mày hỏi, vì sao? Chu Thiều nhìn ta, lại nhanh chóng rũ mi, khẩn trương nói, trong lòng ta đã có người rồi. Ta an ủi, yên tâm đi, trên sổ sinh tử có viết, người trong lòng ngươi chắc chắn sẽ là người của ngươi. Chu Thiều lập tức ngẩng đầu lên, vội hỏi, thật không? Bạch Quản chậm gì gì bỏ một câu, ngoại trừ tiên nữ. Mặt Chu Thiều lại dài ra, cúi đầu nói, thế thì có ích gì? Bạch Quản nguyết hắn một cái rõ dài, tiên nữ mà Chu Thiều biết chỉ có một mình ta, vì vậy mà trái tim nhỏ của ta lập tức run rẩy một cái. Cố ý giả ngu nói, trừ tiên nữ, yêu quái, ma nữ ra, thì ngươi muốn lấy ai cũng được, tội gì phải mặt ủ mày trâu. Nguyệt lão rất chú ý chuyện của ngươi, ngươi với Lưu Thị nhất định có nhân duyên, ắt sẽ là cầm sắt hài hòa. Bạch đầu giai lão đó, Chu Thiều trần chờ một lát, dường như đã quyết tâm điều gì đó, trực tiếp hỏi ta, mỹ nhân sư phụ, nàng thật sự không biết trong lòng ta muốn lấy ai sao? Ta không biết đáp lại thế nào, cứng ngắc cười nói, không biết, ngươi đừng nghĩ nhiều quá. Hai mắt Chu Thiều lập tức híp lại, ngừng thở, mặt mũi xanh lét rất đáng sợ, ngón tay trắng treo dường như đã vò nát cái chăn. Hắn trừng mắt nhìn ta chằm chằm, một lúc lâu sau mới hỏi ta bằng giọng khẩn cầu. Kỳ thực ta đã sớm biết rõ, nàng là bị ép mới nhận ta làm đồ đệ, trong lòng nàng căn bản không có ta. Cho nên mặc kệ là ta cố ý nghịch ngợm gây sự, hay là nghe lời hiểu chuyện thì nàng cũng vẫn sẽ không để ý đến ta, đúng không? Ta suy nghĩ hồi lâu, lắc đầu, ngươi là đồ đệ của ta vẫn quan tâm ngươi chứ. Chu Thiều cười thảm, nói, ta biết, nàng là sư phụ của ta. Ta muốn những điều tốt đẹp đến với hắn, nhưng ta không muốn hắn yêu thích ta. Thậm chí, bất kể là Nhạc Thanh, Bao Hắc Kiểm hay Bạch Quản cũng vậy. Vì một chút cố chấp cùng cuồng dại nho nhỏ trong lòng, ta văn bản không muốn bất cứ kẻ nào yêu thích ta. Cho nên ta luôn giữ một khoảng cách cùng thái độ lạnh lùng nhất định với tất cả mọi người, phân rõ giới hạn. Chỉ để giữ mãi lòng yêu thích với người kia. Bọn họ đều hiểu ý của ta, không quá thân cận, duy chỉ có Chu Thiều là không được. Đã qua gần một năm, sự yêu thích của hắn dành cho ta là vô cùng trắng trợn, cơ hồ dùng hết biện pháp để giành được sự chú ý của ta. Có đôi khi là leo lên Tây Sơn, hái hoa sớm, có lúc lại hát vài khúc ca thú vị mà ngũ âm không đầy đủ, khi thì lại trêu chọc mấy thiếu nữ đi ngang qua, gây phiền toái để ta phải giải quyết. Có đôi khi lại cố ý nhắc tới vài tiên nữ trên trời, phát biểu rất là lôm côm chọc cho ta sợ hết hồn. Ta khen hắn, hắn vui vẻ. Ta mắng hắn, hắn cũng vui vẻ. Ta cự tuyệt hắn liền mặt dày mày dạn dính lấy. Ta đối xử với hắn hơi tốt một chút, hắn liền theo đám lưu manh lang thang đến một nơi vẫn nằm trong giới hạn mà lại khiến ta tìm không thấy mà tức phát điên. Tình huống thế này thì phải làm sao? Ta đọc qua vạn cuốn thi thư, nhưng không có quyển nào ghi lại biện pháp giải quyết. Ta nghe qua vô số lời giáo huấn, không có một câu nào có thể dùng trong hoàn cảnh thế này. Chu Thiều ngẩng mặt lên, không ngừng khẩn cầu. Sư phụ, nàng phải thế nào mới yêu ta đây? Tất cả mọi tật xấu ta đều có thể sửa, nhưng ta không muốn cưới vợ. Ta biết rõ, nếu ta cưới vợ rồi nàng cũng sẽ không dẫn ta về. Ta sẽ ngoan ngoãn nghe lời. Đợi ông nội cùng cha mẹ trăm tuổi, rồi ta sẽ nhận một đứa con trai trong họ để tiếp quản gia nghiệp. Sau đó nàng đón ta lên thiên giới được không? Ta thích sư phụ, lần đầu gặp mặt đã yêu rồi. Mặc kệ nàng là nam hay nữ cũng yêu hết. Cho dù sư phụ không yêu thích ta cũng không sao. Ta không phải rời khỏi nàng là được rồi. Lòng của hắn dành cho ta, giống hệt như lòng ta dành cho sư phụ, giống như đúc. Cự tuyệt hắn. Thật giống như chứng kiến mình bị cự tuyệt. Ta ngơ ngác đứng tại chỗ, đến tận khi Bạch Quản đẩy ta một cái mới tỉnh lại. Trần chờ, ta cũng không phải là không để ý đến ngươi, loại chuyện này quá khó. Nếu như mà kiếp này ngươi có mệnh khổ thì đã đành, đằng này ngươi lại là thiên đế ngự bút thân phê, là người lương thiện 10 đời liền, thần Phật đầy trời nhìn chằm chằm vào ngươi, ắt phải hướng phú quý cả đời. ta là tiên nữ thiên giới, phải giữ đúng quy củ, không thể để ngươi nghịch thiên cải mệnh, ngươi vẫn cứ nghe lời đi. Qua kiếp này ta sẽ đón kiếp sau của ngươi đi thiên giới. Chu Thiều nói, ta không muốn lâu như vậy, không muốn đợi kiếp sau, chỉ muốn ngay bây giờ thôi. Ta nói, ta không hy vọng ngươi phải chịu khổ. Chu Thiều cười nói, người khác không hiểu ta, lẽ nào sư phụ lại không hiểu? Chu Thiều, ta luân hồi 10 kiếp rồi, có khi nào chết vì ham vinh hoa phú quý không? Ta không thể nói gì khác, lại không thể thuận theo hắn, cứng rắn quyết tâm, vội vã kéo Bạch Quản đi. Đi tới cửa đã thấy Chu Thiều đứng trong cửa sổ oán hận nhìn, ta sẽ không buông tha như vậy đâu. Ta rất bất đắc dĩ, đành phải trông mong vào việc hắn sẽ yêu mỹ nhân, trông mong vào việc cô nương Lưu gia thật sự là giai nhân xinh đẹp thiên tiên, hơn nữa còn có tơ hồng của Nguyệt lão hỗ trợ, hẳn là có thể chiếm được lòng hắn chứ nhỉ. Chu Thiều vẫn nháo loạn như trước, sau khi bị Chu lão gia ngăn lại bằng một trận đòn tơi tả thì đã ngoan ngoãn hơn không ít. Trong lòng ta vẫn bất an, đêm đêm trằn trọc không yên. Mùng 6 tháng 2, mọi việc yên ổn, chỉ còn cách ngày cưới của Chu Thiều có 3 ngày. Những giọt mưa tí tách rơi từ hoàng hôn đến tận đêm khuya, mây đen che khuất bầu trời đầy sao. Ngũ lôi chấn ma phù ta bố trí trong sân bỗng nhiên động, vài tia sét từ trên bầu trời đánh xuống trong sân, một tiếng nam tử bị thương rên rỉ, làm bừng tỉnh tất cả mọi người. Ta hoảng hốt, lại để Bạch Quản ở yên trong phòng không được đi ra. Sau đó rút kiếm chạy ra ngoài cửa, đã thấy trong ánh sét một bóng trắng bay qua mái hiên, nhảy lên cây đại thụ, biến mất trong bóng tối còn nhanh hơn tia trước, lưu lại một đám ma khí trong không trung. Lần này không phải là mộng rồi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, cô dâu 1. Trong mưa phùn giả dích, ta cầm Nguyệt Hoa kiếm, đội mưa đuổi theo đến chân núi Tây Sơn. Ngửa đầu nhìn lên, đại thụ cao ngút trời ngăn lại những hạt mưa, xen lẫn tiếng qua khóc đêm, thê lương ai oán. Rắn độc trườn qua nhanh chóng biến mất sau bụi cỏ, chỉ còn lại những cặp mắt màu lục của lũ sói hoang ở trong bóng tối thèm khát nhìn chằm chằm vào ta. Ta cũng không sợ hãi, biến trở lại bộ dạng ban đầu, bước vào rừng cây, chặt bớt cây khô. Nghe gió thổi cỏ lay, tỉ mỉ tìm kiếm dấu vết. Nhưng cái bóng trắng kia thoáng biến mất trong không trung giống như lớp hơi nước trên mặt lồng hấp. Có lẽ nó đã ẩn nấp vào nơi khó có thể tìm được. Ta bắt được mấy dạ hành tiểu yêu quái. Một, đang đi kiếm thức ăn, vặn hỏi chúng. Bọn chúng đều lắc đầu quầy quậy, đùn đẩy nhau bảo không biết. Nửa canh giờ trôi qua, một tiếng chó sủa, Nhạc Thanh vội vàng đuổi tới. Hắn biến trở về nguyên hình. Lo lắng hỏi, Bạch Quản nói có yêu ma quấy nhiễu nơi đây, người một mình đuổi đến Tây Sơn, hắn rất lo lắng, nhờ ta đi tìm người. Trước tiên ta thi triển khán phá pháp, hai, ngưng thần dõi mắt, xác nhận người tới không phải là yêu ma biến thành, mới thu kiếm nói, ma nhân này 3 lần 4 lượt quấy rối nơi. Ta ở. Nếu không diệt trừ sợ rằng gây ra tai họa. Nhạc Thanh nhiệt tình hỏi, đại bộ phận yêu ma ở Tây Sơn ta đều biết. Xin hỏi tiên tử có thấy hình dạng của hắn? Ta lắc đầu, không nhìn thấy rõ, chỉ cảm thấy tốc độ rất nhanh, năng lực ẩn nấp cực cao. Hơn nữa, hắn rất mạnh, nếu không thừa dịp hắn bị ngũ lôi đánh trọng thương, nhanh chóng diệt trừ, đợi thương thế của hắn tốt lên, ta chưa chắc đã là đối thủ của hắn. Nhạc Thanh lắc đầu nói, năng lực của 7 yêu ở Tây Sơn ta đều nắm rõ, đại bộ phận đều không bằng ta. Chỉ có hồ yêu Mai Lâm trong kia có am hiểu mê hồn hương là hơi mạnh hơn một chút. Nhưng nàng rất ít khi làm việc ác, bản lĩnh cũng không phải là đối thủ của tiên tử. Nếu tiên tử muốn gặp, ta sẽ gọi nàng đến bái kiến. Ta cũng không phải là chiến tiên, thác tháp Lý Thiên Vương hay là Nguyên Thanh Thiên Quân, Nhị Lang Thần Dương Tiễn cùng với các vị chiến tướng khác trên thiên giới mặc dù có thể đánh bại ta, cũng không thể khiến cho ta không có lực hoàn thủ, mà yêu ma xuất hiện ban đêm kia lại làm được, cho nên hắn mạnh hơn ta không phải là ít. Có bản lĩnh này, tại ma giới cũng chỉ có 4 người mà thôi. Người thứ nhất là Nguyên Ma Tinh Quân, hắn là người đứng đầu ma giới, nhưng 1 vạn năm trước bị thiên đế đánh bại. chém đầu, chịu hình phạt treo đầu bên ngoài Nam Thiên Môn, tứ chi bị chặt, phân khắp bốn phía Bồng Lai, Côn Luân, Thục Sơn, Hắc Thủy, hồn phách bị phong bế lại, không biết giam ở nơi nào. Nguyên Ma Tinh Quân khi còn sống đã tụ hợp lệ khí trong thiên địa, hình thành nên tam độc, tham, sân, si, ba. Sinh được hai nam một nữ, đều là những kẻ lắm thủ đoạn, tàn nhẫn vô tình. Con trai trưởng tên U Minh, chủ si, thay cha nắm quyền cai quản ma giới, xử lý mọi việc. Hắn rất ít khi xuất cung, tính cách thay đổi, vui buồn bất định. Sau cuộc chiến thiên ma thì im hơi lặng tiếng, không rõ tung tích. Con gái thứ hai tên Thương Quỳnh, chủ sân, là chủ soái của ba quân ma giới, đệ nhất chiến thần, tính cách tàn khốc, hàng ngày giết người, dưới Nguyệt Hoa cung máu chảy thành hồ, xương chất thành núi. Con trai út tên Tiêu Lãng, chủ tham, là người đam mưu túc trí nhất ma giới, hành tung vô định, làm việc không từ thủ đoạn nào, mỗi lần xuất hiện là một diện mạo khác nhau, thiên giới cũng không rõ khuôn mặt thật của hắn như thế nào, cũng tính không ra được đường đi nước bước của hắn, vì thế cả ngoài sáng trong tối thiên giới đã phải chịu không ít thua thiệt. Trừ bỏ Thương Quỳnh cùng là nữ như ta, kẻ ra tay chỉ có thể là một trong ba người còn lại. Cho dù cho ta tiếp tục tu luyện 5.000 năm nữa thì cũng phải đối thủ của chúng. Hy vọng duy nhất là, kẻ đến không phải là yêu ma lợi hại, mà là lợi dụng pháp bảo đặc thù khắc chế bản thể ta, hoặc dùng hình thức xâm nhập vào giấc mộng của ta, làm cho ta liên tiếp gặp ác mộng. Như vậy vừa vặn có thể giải thích được nguyên nhân hắn nhiều lần đến quấy nhiễu lại không chính thức ra tay, còn bị bùa ngũ lôi trấn yêu nho nhỏ của ta đánh chạy. Ta không có ý định rời xa nơi đây. Nếu hắn mạnh hơn ta, ta dù chạy tới chân trời góc biển cũng vô dụng. Còn nếu hắn không mạnh hơn ta, ta liền giết tên dâm ma này, thay trời hành đạo. Lo lắng Bạch Quản một mình ở nhà không an toàn, ta không dám tiếp tục tìm. Sau khi dặn dò Nhạc Thanh thay ta nghe ngóng tin tức, nhanh chóng trở về. Bạch Quản trong phòng đi tới đi lui, thấy ta trở về, hết sức lo lắng, bổ nhào tới hỏi, sư phụ tỷ tỷ, người đuổi kịp chứ? Ta lắc đầu, hỏi, ngươi cũng nghe thấy tiếng nam nhân kia kêu sao? Bạch Quản rất biết điều nhanh nhẹn đáp, nghe thấy được, giọng nói có chút the thé, lúc đầu ta không nghe rõ lắm, còn tưởng mèo hoang gọi đêm xuân. Sư phụ tỷ tỷ, hắn tới đây để hại chúng ta à? Đại khái là thế đi, mấy ngàn năm tu tiên, tìm hiểu thiên cơ, đối với sinh tử luân hồi ta thấy rất nhà, cũng không để trong lòng, mặc dù sư phụ hết lần này đến lần khác dặn dò gặp phải kẻ mạnh, mạng nhỏ quan trọng hơn, nhưng chính bản thân người trên chiến trường lại không hề để ý sinh tử. Cho nên ta biết, thân là thiên nhân, cần phải tận trung với chức vụ mới là trung thần, nếu có thể chết trên đường chu ma, cũng là chết có ý nghĩa. Bây giờ hạ phàm, thu đồ nhi, có vướng bận, mới biết nỗi khổ tâm của, nếu Bạch Quản, Chu Thiều muốn đi chịu chết, thì ta tuyệt đối không cho phép. Cho nên ta vẽ ba tờ độn địa phù, bùa để độn thổ, giao cho Bạch Quản, dặn dò, nếu địch nhân tới cửa mà sư phụ không ứng phó được, ngươi lập tức chạy trốn, ngàn vạn lần không được để ý tới ta. Bạch Quản trả lời cực kỳ dứt khoát. Ta ngoài mặt yên tâm, nhưng trong lòng hơi buồn bã. Bạch Quản ngẩng đầu, giọng nói non nớt lộ ra chân thật đáng tin, bình tĩnh nói, người đánh không lại địch nhân, ta cũng đánh không lại, ở lại cũng chính là tự tìm cái chết. Ta muốn giữ lại mạng trở nên mạnh mẽ, không cần biết tốn bao nhiêu thời gian, cũng phải báo thù cho sư phụ. Ta hung hăng gõ vài thật kêu cái trên ót hắn, trách mắng, tuổi còn nhỏ mà đã khẩu xuất cuồng ngôn, ai mà thèm ngươi báo thù. Ta là vật tiên, sinh mệnh cứng cỏi, trừ phi hồn phi phách tán, bị phá hủy nguyên hình, bằng không không dễ dàng chết như vậy được. Nếu ta rơi vào tay địch, ngươi cũng đừng nóng vội, đợi tu thành vô thượng đại đạo, sau đó nghĩ cách đoạt lại nguyên thân của ta, một lần nữa cầm đi tu luyện là được. Bạch Quản hoài nghi nhìn hai mắt ta, được đà cười đến cong cong khóe mắt, vui vẻ tiếp thu. Ta thấy hắn tin tưởng mình thì cảm thấy vui vẻ, liền để việc này trôi qua không đề cập tới nữa. Ở chung quanh lại bố trí rất nhiều loại phù chú. Ban đêm thổi đèn tắt lửa, ôm kiếm không ngủ, chỉ đợi yêu ma tới cửa, một kiếm chém đứt đầu hắn. Ba ngày sau, yêu ma chưa tới, việc hôn nhân của Chu Thiểu đã bắt đầu. Chu gia gióng trống khua chiêng, mở tiệc từ đầu phố đến cuối phố, ta dẫn theo Bạch Quản ngồi trong bữa tiệc cưới. Xa xa bắt gặp Chu Thiểu hữu khí vô lực bị đẩy ra ngoài, cả người mặc hỉ bào đỏ thẫm, trên mặt còn bị thoa một ít son phấn, thân hình lung la lung lay chờ đợi nghe Chu lão gia phát biểu xong, bước chân chập choạng đi qua bên cạnh ta, dừng lại sống chết không di chuyển, nhìn ta với ánh mắt tràn đầy khổ sở van nài, chỉ thiếu nước lôi kéo tay áo để ta dẫn hắn đi bỏ trốn. Ta e ngại cấp bậc lễ nghĩa ở thế gian, hạnh phúc cả đời của hắn, còn có ánh mắt như giết người của ông nội nhà hắn, kiên trì quay trái ngó phải không dám mở miệng. Chu Thiểu tuyệt vọng bị nửa lôi nửa kéo mang đi. Từ sáng đợi đến giữa trưa, một chiếc kiệu hoa rất lớn chậm chậm tiến tới. Nhóm hỉ nương, người săn sóc nàng dâu trong lễ cưới ngày xưa, luôn miệng nói cát tường, chậm rãi vén màn kiệu. Tân nương tư thái thướt tha, mặc hỉ phục tơ vàng thêu phượng, khăn voan đỏ phủ đầu còn đính mấy chiếc chuông vàng, vịn vào người khác, dáng người mỹ lệ, bước đi thướt tha, lúc đi qua tiệc rượu thoáng dừng một chút. Ta thấy trong mắt của mấy nam nhân cạnh bàn ta sắp sửa lòi ra ngoài rồi. Họ nhỏ giọng cầu khấn hy vọng ông trời có thể giúp đỡ, cho họ có thể một lần nhìn thấy tân nương có phong độ tư thái. Khả năng quá nhiều nam nhân cầu nguyện, nên lời cầu nguyện đã được đáp ứng. Sắc trời chợt biến, một trận gió mạnh mẽ lùa qua, hơi nhấc lên khăn voan che đầu và làn váy của cô dâu. Nàng có làn da trắng nõn, mắt ngọc mày ngài, môi anh đào, hàm răng đều đặn, sóng mắt lưu chuyển, mái tóc đen nhánh. Thật là mỹ nhân hiếm có chốn nhân gian, cho dù đứng giữa bảy tiên nữ ở thiên giới cũng không kém cỏi. Giày thêu dưới váy hơi lộ ra, lớp lót đỏ thẫm, sen tịnh đế. 4. Thêu dưới gót vừa độ hé nở, bên cạnh chợt hiện một thứ bóng loáng, màu lông trắng noãn, là cái đuôi to xinh đẹp dị thường nhé. Xinh đẹp, thật sự quá đẹp. Dù Chu Thiểu bắt bẻ thế nào, cũng sẽ hài lòng đi. Ta mừng rỡ nhìn tân nương e lệ đi qua bên người, chợt nhớ ra một chuyện. Nữ tử nhân gian, có đuôi sao? Tại sao Chu Thiểu lại kết hôn với yêu ma? Ta đứng nguyên tại chỗ, nhớ lại các loại điển tích trong sách cổ, chăm chú suy nghĩ ước chừng ba khắc, loại trừ khả năng Chu lão gia thích có con dâu là yêu ma và các loại nhân yêu, tận đến lúc tân lang và tân nương sắp bái thiên địa. Cuối cùng cho ra kết luận, yêu quái kia đại khái là đến làm chuyện xấu. Bảo vệ hạnh phúc cả đời của đồ nhi, sư phụ không thể thoái thác. Ta đập bàn đứng lên, quát to một tiếng, đợi một chút. Hôn sự không thể tiến hành được. Bước chân của cô dâu hơi khựng lại, sắc mặt Chu lão gia biến thành màu đen. Chu Thiểu cảm động đến nỗi nước mắt sắp rớt ra ngoài. Khách mời không hiểu ra sao cả. Bạch Quản hoang mang ở bên cạnh hỏi, sư phụ tỉ tỉ. Làm sao vậy? Ta thấp giọng thì thầm cho hắn biết, tân nương tử là yêu ma. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 11, cô dâu 2, ngươi muốn làm cái gì? Chu lão gia thấy bầu không khí bất thường, tức giận tới nỗi râu tóc dựng ngược, quát hỏi thanh âm như sấm rền, khiến cho lỗ tai người ta phát đau. Ta từ trong đám người chậm rãi đi ra, chợt cảm thấy ánh mắt từ bốn phương tám hướng đều tập trung trên người mình, rất ít khi thấy nhiều người như vậy, thoáng có phần bất an, nuốt ực nước miếng, thành thật cất cao giọng bảo, tân nương tử nhà ngươi là yêu ma. Bộ râu của Chu lão gia vểnh lên càng cao, Bạch Quản đỡ chán, bất đắc dĩ nói, sư phụ tỷ tỷ, việc này người không nên nói như vậy a, làm thế mặt mũi Chu gia biết để vào đâu. Không, không thể nói sao? Ta che miệng, kinh hô một tiếng, sau đó liên tục xua tay, cùng cười nói, nàng không phải yêu ma, nàng lát nữa mới là yêu ma, nàng, bản thân ta gấp đến hồ đồ rồi. Tân nương tử không nói một lời, đứng nguyên tại chỗ, hỉ nương bên cạnh thấy lần này co biến cố, lập tức xắn tay áo lên, hùng hổ tiến lên mắng, ngươi nam nhân này, bộ dạng tuấn tú, sao nói chuyện lại ác độc như thế? Tiểu thư Lưu gia là nữ tử xinh đẹp nhất trong phạm vi trăm dặm ở Giang Đô, hiền lương thục đức, người người tán dương, chúng ta cùng nàng từ trong nhà xuất giá, dọc đường đích thân đưa tới đây, làm sao có thể là yêu ma? nha hoàn của hồi môn của Lưu gia cũng tiến lên trách mắng, ngươi đừng hòng bôi nhỏ thanh danh của tiểu thư nhà ta. Ta từ nhỏ lớn lên cùng tiểu thư, nàng đoan trang hiền thục, điềm đạm hiểu phép tắc, nếu là yêu ma, đã sớm ăn thịt chúng ta. Chu Thiểu vui sướng vô cùng, bổ nhào về phía ta, mỹ nhân sư phụ, ta biết ngay người không nỡ bỏ ta, nhưng lấy cớ này thì quá hoang đường rồi. Ta đẩy Chu Thiểu ra, khai thiên mắt, tỉ mỉ quan sát tân nương tử lại một lần nữa, trên người nàng bao phủ một tầng yêu khí nhàn nhạt, lại che giấu rất khá. Thuật biến hóa trong bầy yêu coi như là thượng đẳng, vì vậy rất khẳng định khăng khăng giữ nàng là yêu ma. Chu gia thấy ta như thế không nói gì, lại thấy Chu Thiểu bám chặt ta không buông, gọi năm sáu nô bộc to khỏe tới, ở ngoài cửa nhìn chằm chằm ta như hổ rình mồi, sau đó nghiến răng nghiến lợi nói, tiên sinh nói giỡn thật hay. Ta duỗi ngón tay chỉ vào tân nương lặp lại, không có nói đùa, nàng xác thực là yêu ma. Tân nương nóng nảy, một phen xốc lên khăn voan đỏ, lộ ra dung nhan mỹ lệ, hai mắt nàng rưng rưng, nhẹ nhàng rơi lệ, nhìn về Chu Thiểu ủy khuất thút thít, ta mới không phải yêu ma, chẳng phải tin tưởng ta. Chu Thiểu thấy dung mạo mỹ nhân, lập tức tê liệt ngã xuống, bản tính háo sắc phát tác, giọng nói dịu dàng, thái độ hòa ái nâng nàng ta dậy nói, mỹ nhân như thế, sao có thể là yêu ma. Bạch Quản Phúc một tiếng bật cười, ta bị đồ đệ ngu ngốc của ta chọc giận gần chết, dậm chân hỏi, ngươi tin nàng hay là tin ta? Đều là mỹ nhân a. Chu Thiểu vô cùng đau đớn nhìn tân nương rồi lại nhìn ta, so sánh nửa khắc đồng hồ mới nhịn đau bỏ những thứ yêu thích, đứng đến bên cạnh ta, lớn tiếng kêu to, tin sư phụ. Sau đó lại không đành lòng nói, sư phụ người có thể đừng làm khó dễ mỹ nhân nhà ta được không? Vừa mới gặp một lần liền xưng nhà ta, còn không rõ chân tướng sự thật, đã lên tiếng xin nể tình. Gặp phải oan gia này, ta cảm thấy mấy ngàn năm tu luyện kiềm chế của ta đều bị ném sạch. Ánh mắt tân nương nhìn Chu Thiểu càng ủy khuất, càng ai oán. Chu Thiểu đứng ngồi không yên, nhà mẹ đẻ tân nương cực kỳ giận, Chu lão gia lại để cho bọn đại hán cầm gậy gộc đánh đuổi ta ra ngoài. Hai gã nô ngang ngược như lang như hổ đi tới, bẻ các khớp tay, dường như muốn biểu hiện năng lực của mình. Ta tập trung nhìn vào, chính lúc đồ đệ Chu Thiểu lẻn đi khắp nơi. Tìm hoa hỏi liễu, liền cho tơ bạc theo đầu ngón tay bay ra, xâm nhập vào trong đầu của một đại hán, làm cho gã nháy mắt hôn mê, rơi vào trong cơn ác mộng 18 tầng địa ngục. Một gã đại hán khác chưa giác ra khác thường, mới vừa đi tới bên người Bạch Quản, thì bị hắn nhẹ nhàng đưa chân ra ngáng, vấp ngã như chó gặm bùn. Bạch Quản lại một cước đá vào huyệt đạo bên hông của gã, đại hán liền không bò dậy nổi. Trên tiệc cưới lại ra tay đánh người, là ngang nhiên gây rối. Ta biết nếu không nói rõ chân tướng, tất cả mọi người sẽ tức giận. Sau khi hơi sắp xếp lại mạch suy nghĩ nói, ta tin tưởng tiểu thư Lưu gia đích thị là hài tử tốt mỹ mạo thiện tâm, không phải yêu ma. Thế nhưng tân nương mặc hồng giá y trước mắt này, quả thật là một yêu ma. Nếu trước kia khi chưa xuất môn các ngươi không phát hiện ra điều gì khác thường, vậy rất có thể là trên đường đi đã bị đánh cháo. Các ngươi là người hầu hạ bên cạnh nàng, thời gian gần đây, thật không phát hiện ra dị tượng gì sao? Luôn luôn kiềm chế thân phận không dám mở miệng Lưu lão gia và Lưu phu nhân vội hỏi hỉ nương và nha hoàn. Các nàng do dự một hồi, lại đồng thời lắc đầu nói, không có. Cha mẹ Lưu gia không dễ dàng tin tưởng con gái nhà mình là yêu ma. Bọn họ thở phào một cái, không truy hỏi nữa. Chu lão gia có rất nhiều kinh nghiệm xa trường, hồ ly, nghe thấy có điểm bất thường, lập tức ra lệnh cho hôn lễ dừng lại, quát hỏi. Nếu là không có, vì sao do dự? Trên đường tới đây lẽ nào phát sinh kỳ quái? Nhanh chóng nói ra. Phân biệt tiểu thư rõ ràng. Nếu dám có nửa câu nói liều, hại tiểu thư, ta sẽ áp giải bọn vô dụng các ngươi lên quan phủ thẩm vấn. Ông lạnh lùng nhìn chằm chằm một đám nha hoàn hỉ nương, chậm rãi quét mắt qua. Cuối cùng chỉ vào một nha hoàn nhỏ tuổi nhất, xem ra là run rẩy bất an nhất trong đám, ngươi nói. tiểu nha hoàn bị dọa cho sợ lập tức quỳ rạp xuống đất, lắp bắp nói, lão gia, thật không có gì khác lạ, chỉ là sau khi tiến vào khu vực Tây Sơn, tiểu thư có điểm không thích nói chuyện, khẩu vị bỗng nhiên thay đổi. Cũng không phải là đại sự mà, đối mặt với Chu lão gia đang rất bất mãn, muốn nổi giận cha mẹ Lưu gia hai mặt lén nhìn nhau, vội hỏi, ngươi cái nha đầu chết tiệt này, có chuyện gì một lần nói rõ ràng, cái gì gọi là khẩu vị tiểu thư thay đổi. Tiểu nha hoàn run run nói, Uyển Nhi tiểu thư trước kia cũng không thích ăn cá, thế nhưng hai ngày trước ta không cẩn thận trông thấy, nàng rõ ràng nửa đêm ngồi dậy trộm cá ăn, dầu thắp cũng không hiểu tại sao mà rất nhanh hết. Lưu Uyển cái chảy cái cối, ta sắp tới muốn đổi khẩu vị, cũng không phải là đại sự. Ta ép hỏi, các ngươi lúc đi ngang qua Tây Sơn có lúc nào để tiểu thư rời khỏi tầm mắt của mọi người? Hỉ nương lưỡng lự nói, không có, chỉ là 7 ngày trước, ánh trăng rất tròn, ta gác đêm một lúc thật sự quá mệt mỏi, có mơ màng ngủ gật một chút, nhưng còn có Lưu bà bà, Hoàng thị vệ cùng Hạnh Hồng, Nga Hoàng, Nguyệt Bạch trông coi. Nha hoàn tên Hạnh Hồng cả kinh kêu lên, hôm đó, ta cũng mơ màng mấy khắc đồng hồ, còn tưởng rằng các ngươi. Nga Hoàng run rẩy nói, ta cũng ngủ gật. Nguyệt Bạch giọng the thé nói, ta cũng tưởng các ngươi. Chu lão gia và cha mẹ Lưu gia lập tức gọi thị vệ cùng Lưu bà bà đến tra hỏi, cùng một đáp án, bọn hắn ngày đó đều lơ là nhiệm vụ, ngủ gật mấy khắc đồng hồ. Chân tướng đã được lộ rõ, Chu gia dù thế nào cũng không dám liều lĩnh cưới con dâu nghi là yêu ma trở về, liền tạm dừng hôn sự. Các tân khách sợ hãi đến cực điểm, lễ tiết chẳng thèm quan tâm, chân như lắp tên lửa, nhanh chóng chạy thoát. Chỉ sau mấy phút, gian nhà giữa chính to như vậy chỉ còn lại ta cùng mấy người Chu gia, Lưu gia, mà ngay cả nha hoàn bên cạnh Lưu Uyển cũng lặng lẽ dịch xa nàng ra vài bước. Lưu Uyển vẫn còn đang giả bộ khóc sướt mướt cái chảy cái cối mình không phải yêu ma. Tận đến khi ta kết pháp trận, tế gia phục ma bát quái mới sợ hãi, vội la lên với Lưu phu nhân, mẫu thân, người muốn cho yêu đạo giết con gái sao? Ta bất mãn, tuy rằng đạo pháp tu luyện khác biệt các ngươi, nhưng ta không làm sằng làm bậy, như thế nào là yêu đạo? Lưu lão gia thoáng nghiêm mặt, cười lạnh nói, Uyển Nhi ngươi là thứ nữ, ngày thường được ta yêu thương quá mức, cho nên phu nhân cũng không tính chào đón ngươi. Tại sao lúc này lại không tìm phụ thân, lại tìm mẫu thân cầu cứu? Cái này, Lưu Uyển ngây ngẩn cả người, trên trán thấm ra giọt mồ hôi lớn. Bạch quản bỗng nhiên kinh hỉ kêu lên, đằng sau quần nàng dựng thẳng lên kìa. Mọi người vội vàng nhìn về phía sau lưng Lưu Uyển, đã thấy nàng hoảng sợ quá độ, cái đuôi dựng lên thẳng tắp, làm làn váy đỏ thẫm căng lên như cái cột cờ. Lưu phu nhân bị dọa ngất xỉu, bọn nha hoàn kêu lên sợ hãi chạy trốn tứ phía. Lưu Uyển thấy thế lại không bỏ chạy, biểu tình ai oán hóa thành rừng rưng, tháo mũ phượng, cởi giả y, biến hóa trở về nguyên hình, gạt xuống đầu tóc đen nháy mắt hóa thành mái tóc trắng như xương, nguyên bản trước mặt càng trở nên tinh xảo vũ mị. Nàng nhẹ nhàng tháo bỏ lông mi, lần nữa mở mắt thì hai con mắt một cái giống như biển cả xanh thẳm, một cái khác giống như vàng ròng sáng chói. Trên đầu còn một đôi tai nhỏ xinh xắn có lông mềm như nhung, vẫy vẫy vài cái, rồi ủ rũ cụp xuống. Thấp giọng nói, ta không phải yêu quái đến hại người, ta tới là để báo ân. Ta muốn trước đem nàng bắt giữ rồi tra hỏi lại. Không ngờ, Chu Thiều gặp mỹ nhân, tâm sớm đã mềm nhũn, lập tức ngăn cản ta, cầu xin tha thứ nói, mỹ nhân sư phụ, nàng tựa hồ không muốn đả thương người, trước hết xem nàng ta nói gì rồi hãy động thủ lần nữa. Bạch quản phản đối, không được, phải bắt được yêu quái này, hỏi tung tích của Lưu Uyển, ta có chút chần chừ. Meo meo, yêu quái hướng về phía ta, ỏn ẻn kêu một tiếng, bộ dáng đáng yêu đến xương cốt. Con mắt mở thật to, vô tội lại thuần khiết, so với thỏ ngọc nhà hàng Nga đáng yêu gấp một vạn lần. Đúng là một con mèo yêu màu trắng có đôi mắt hiếm thấy. Nhìn xem cái đuôi to lông mềm như nhung kia, run đến run đi như đôi tai của con mèo nhỏ. Ta không nỡ đánh a. Chuyện được phát tại trang web chuyện audio mới.com Chương 12, Nguyệt Đồng Mèo yêu thừa dịp mọi người nới lỏng cảnh giác, lộ ra nụ cười hồn siêu phách lạc, ý đồ mê hoặc mọi người. Ta tâm thần rung động, thiếu chút nữa bị vẻ đáng yêu của nó làm dao động, hao tốn rất nhiều ý chí mới ổn định được tâm thần. Sau đó quay đầu chung quanh, phát hiện mọi người ý chí kiên định, chạy trốn, lẩn trốn, rút đao, dường như chỉ có ta với Chu Thiều là bị mê hoặc. Thật mất mặt, mèo yêu hóa thành bóng trắng, lao ra cửa chạy trốn. Ta đạp mây bay lên, lấy bảo kiếm từ trong túi càn khôn, tùy tay vung lên, hóa ra hàng vạn hàng nghìn ánh kiếm, kết thành ngàn vạn hào quang, thẳng hướng lao tới. Cưỡi gió triệu rồng, làm cho bốn phía đại môn lập tức đóng cửa. Mèo yêu không có đường trốn, nhưng lại không phản kháng, chỉ không ngừng dùng móng vuốt cào tường, trong miệng meo meo, không ngừng thật thê lương. Trong đại sảnh chỉ còn lại Chu lão gia, Lưu lão gia, Chu Thiều, Bạch Quản và hai gã hạ nhân gan lớn không ngất không chạy, cầm dây thừng tới trợ giúp ta. Chu lão gia còn càng già càng dẻo dai, trong tay cầm đao, thể phải giết yêu trừ hại. Ân công cứu mạng, mèo yêu sợ tới mức biến trở về nguyên hình, liền tháo chạy, cả người lao vào trong ngực Chu Thiều, chỉ lộ ra cái đuôi bên ngoài đang run lẩy bẩy. Ta túm lấy mèo yêu lôi ra, hung hăng sờ soạng bộ lông xinh đẹp của nó, quát hỏi, nếu ngươi tiếp tục chạy trốn, đừng trách ta tiên pháp vô tình. Nhanh chóng khai ra sự thật, ngươi là yêu quái phương nào, vì sao phải hóa thành Lưu Uyển đến báo ân? Mèo yêu thấy chạy không thoát, thành thật cung khai, thần tiên ca ca, ta ở sườn núi Tây Sơn, tên là Nguyệt Đồng. Bạch Quản khe khẽ, khụ một tiếng. Ta tỉnh ngộ, lập tức ngắt lời nó, ta không phải thần tiên, chỉ là người tu đạo, ngươi chớ tính sai, nói tiếp đi. Chu Thiều hát phụ họa, mỹ nhân sư phụ chính là đạo sĩ bắt yêu, pháp lực cao cường, không phải là những kẻ giả thần giả quỷ gạt người. Ngươi cũng phải cẩn thận, nếu nói thật, người sẽ bỏ qua cho ngươi. Nguyệt Đồng hết sức hoang mang nhìn ta, lại nhìn Chu Thiều, do dự một hồi lâu, bị Bạch Quản cầm chùy thủ dọa nạt vài câu, lập tức tán thành với ý kiến của Chu Thiều, tiếp tục khai báo, đạo sĩ ca ca, ta mới tu hành 500 năm, pháp lực rất thấp kém. 5 tháng trước, ta ở thị trấn trộm cá ăn thiếu chút nữa bị đồ tể bắt được chém rụng cái đuôi. Là A Thiều đi qua, đã cứu ta, cho nên hắn là ân công của cái đuôi ta. Chu lão gia tức giận nói, đã là ân công, ngươi còn hại vợ nó. Nguyệt Đồng sợ tới mức cả người run lên, đôi tai rũ xuống nói, lão đại của ta là Tam Vĩ Hồ Yêu ở Tây Sơn, nàng từng nói qua, ân cứu mạng, phải lấy thân báo đáp. Thế nhưng mà A Thiều hàng ngày đều cùng đạo sĩ ca ca ngồi chung một chỗ, ta không có biện pháp tiếp cận hắn lấy thân báo đáp. Suy nghĩ kỹ lâu, mới nghĩ ra biện pháp hay này, trước giả trang thành tân nương, đợi tới lúc động phòng báo ân xong, lại vụng trộm đem tân nương thật đổi về. Mỹ nhân yêu thương nhung nhớ, nét mặt Chu Thiều lộ ra vẻ hưởng thụ, làm cho Chu lão gia tức giận đến toàn thân phát run, liên tục mắng, nghiệp chướng, nghiệp chướng. Nguyệt Đồng mặt mày hoang mang, báo ân không đúng à? Ta cảm thấy con mèo này cùng ta khi còn bé đổi sư phụ lấy thỏ ngốc như nhau, bỗng có vài phần đồng cảm, giải thích, không phải ai cũng mong muốn đối phương đền ơn bằng cách lấy thân báo đáp đâu. Nguyệt Đồng càng hoang mang, không thể nào, tất cả mọi người đều hy vọng ta lấy thân báo đáp mà. Mèo yêu này lớn lên quả thật xinh đẹp, yêu quái ở Tây Sơn quá vô sỉ rồi, lại tận lực giáo huấn cho nó tư tưởng bất lương. Ta cân nhắc một lát, tiếp tục nói, ngươi và Chu Thiều nhân yêu khác nhau, ở cùng một chỗ có thể sẽ làm tổn thương nguyên khí của hắn. Nguyệt Đồng lắc đầu, trước kia có Thanh Xà tỷ tỷ gả cho phàm nhân, cuộc sống sau đó vẫn rất tốt đó thôi, sao ta có thể làm tổn thương nguyên khí A Thiều được. Ta tiếp tục giảng giải, ngươi và Thanh Xà khác biệt, ngươi với A Thiều hai người đều thuộc dương, hai bên tương khắc sẽ làm tổn thương nhau, cho nên không thể cùng một chỗ, không thể cùng đi gặp Chu Công. Đợi một chút. Gương mặt tràn đầy vui mừng của Chu Thiều nghe không đúng, kêu lên, cái gì gọi là hai người đều thuộc dương? A, ta quay đầu lại, thấy đám người đứng ngoài xem đều mang vẻ mặt tựa hồ cũng rất không hiểu, kinh ngạc hỏi, Nguyệt Đồng rất rõ ràng là mèo đực, vạn vật phân cao thấp, con mái thuần âm, con trống thuần dương, dương dương tương giao, làm trái với thiên pháp. Mọi người đều bị ta tường tận giải thích thuyết phục, ngây ngốc nguyên tại chỗ há to mồm không lên tiếng. Nguyệt Đồng không ngừng lắc đầu nói, ngươi nói bậy, rõ ràng có thể. Rất nhiều nam yêu quái đều hy vọng ta thị tẩm, bọn hắn sẽ tặng ta đồ ăn ngon đấy. Ta nghe xong mặt đỏ tới tận mang tai, kiên trì giải thích, có ít nam nhân trong cơ thể mang âm khí cũng không sao, nhưng thể chất Chu Thiều lại thuần dương, hơn nữa nhân yêu khác biệt, cho nên tuyệt đối không được. Bạch quản cười trộm, Chu Thiều mặt trắng bệch, hắn hỏi, ngươi định thị tẩm như thế nào? Nguyệt Đồng không chút xấu hổ, nghênh ngang khoe, ta trước tiên đẩy ngã ngươi xuống giường lột sạch, sau đó nhất định làm cho ngươi muốn ngừng mà không được. Chu Thiều mặt càng trắng, hỏi bừa, ngươi tới báo ân không phải là để bị ta đè, mà là muốn chơi ta à? Chu lão gia tức giận gõ vào đầu hắn một cái thật vang, trong miệng ngoại trừ hai chữ nghiệp chướng thì không nói nổi câu nào nữa. Nguyệt Đồng vỗ ngực cam đoan, yên tâm, tất cả mọi người đều khen ta kỹ thuật tốt. Chu Thiều nhanh chóng trốn sau lưng Bạch quản, lắp bắp nói, ta không cần. Nguyệt Đồng thê thảm bị ân công ghét bỏ, biểu tình hết sức bi thương. Con mắt xinh đẹp ảm đạm xuống, giống như bảo thạch tinh thuần trong suốt chói lọi, bị hạt bụi che đi. Ta thấy mọi người huyên náo thật sự kỳ cục. Ái nữ bị cướp, Lưu lão gia tức giận đến bùng nổ, nhanh chóng ngăn cấm bọn họ thảo luận về vấn đề thị tẩm, thét ra lệnh Nguyệt Đồng giao Lưu Uyển cô nương ra. Nguyệt Đồng rụt rè nói với ta, đạo sĩ ca ca, ta không hại Lưu Uyển cô nương, chỉ nhốt nàng trong động của ta, bên cạnh còn để sẵn thức ăn nước uống, vốn tính toán hai ngày nữa sẽ đưa nàng trở về, người đừng giết ta có được không? Lưu lão gia mắng, ngươi hại danh tiết thanh bạch của con gái ta, còn muốn mạng sống. Đạo sĩ, ngươi mau mau thu phục yêu vật vô sỉ này đi. Ta thấy yêu quái này ngây thơ như cốn, sinh lòng thương hại, ý định muốn bảo toàn tính mạng của nó. Nhân tiện nói, theo đạo trời mà chiếu, nếu nó thực chưa làm chuyện xấu, ta giết chết nó sẽ tạo thành sát nghiệt. Hơn nữa con gái ngươi còn có thể trở về gả cho Chu Thiều. Hôm nay xảy ra việc này, Lưu Uyển cô nương và Chu Thiều đều rất khó hứa hôn lần nữa, không bằng như này, hai người tiếp tục thành thân. Ta tới dạy dỗ yêu quái này thật tốt, để cho nó lấy công chuộc tội. Ngoại trừ Chu Thiều, tất cả mọi người đều không thuận theo, mà ngay cả Bạch quản cũng không đồng ý. Ta đành phải nói, ta sợ tùy tiện giết nó, làm cho lũ yêu ở Tây Sơn tức giận, nếu cùng lúc tìm tới cửa, ta sợ mình không đủ sức chống lại. Chu lão gia lập tức đồng ý, Lưu lão gia mặc dù không muốn nhưng lại không thể làm gì. Nguyệt Đồng thở phào một hơi, nhào vào lòng ta vui mừng gọi ân công. Ta từ nhỏ đến lớn yêu thích động vật đến ngu người, vẫn luôn nài nỉ sư phụ cho ta nuôi dưỡng tiên sủng, hoặc là thu nhận một sư đệ sư muội có da lông đáng yêu. Thế nhưng, ta không có vật duyên với thú vật. Vô luận là Nguyệt Thố nhà Hàng Nga, Hao Thiên nhà Dương Tiễn, Thần Lộc nhà Nam Cực Tiên Ông, Bạch Lộc, Cỏ Trắng của Nguyên Thủy Thiên Tôn, Kim Ngư, Cá Vàng của Quan Âm Nương Nương, mà ngay cả Ô Quy, Rùa Đen của Phúc Thọ Lão Nhân cũng đều chán ghét ta. Chỉ cần thoáng tới gần, bọn chúng liền bỏ chạy. Nhạc Thanh đối đãi với ta mặc dù tốt, nhưng cũng bảo trì khoảng cách, không chịu để cho ta sờ bộ lông của hắn. Cái con mèo yêu đầu trì độn này là động vật duy nhất từ lúc chào đời tới nay chịu thân cận ta. Ta rất cảm động. Ta để Nguyệt Đồng dẫn đường đến Tây Sơn, giải thoát cho Lưu Uyển cô nương, chấm dứt việc này. Động của Nguyệt Đồng nằm ở sâu dưới vách núi âm u bí mật, tối tăm không ánh sáng. Mùi máu tươi tanh nồng sộc vào mũi. Ta tâm sinh dự cảm xấu, đốt tam vị chân hỏa, dẫn đầu xông vào trong động. Cảnh tượng khủng bố đập vào tầm mắt, làm chúng ta kinh hãi. Máu tươi văng khắp nơi, đã cứng lại biến thành màu đen. Lưu Uyển bị chặt làm vài đoạn, chết thảm trên mặt đất. Dung nhan xinh đẹp trở nên vặn vẹo, ổ bụng rách nát, lộ ruột và thịt tươi còn bị dã thú cắn xé, ăn mất mấy khối. Phạm nhân hình như rất sợ hãi yêu quái. Từ lúc mới bắt đầu tiến vào chỗ mịt mù tối tăm của Tây Sơn, Lưu lão gia đã lạnh run rụt lại trốn sau lưng Chu lão gia. Hai chân đều run rẩy thành cái sàng, đi di, chắc run tới độ chân rung như cái sàng sàng gạo, v. Tới lúc nhìn thấy tình cảnh trong động, sợ tới mức hai mắt trắng dã, đã hôn mê. Hắn mang tới hơn 30 gã nô bộc lập tức ngã lộn nhào, kêu thảm trốn hơn phân nửa. Còn lại mấy người gan lớn ấn huyệt nhân trung, huyệt giữa mũi và miệng cho hắn. Ngay cả Chu lão gia cũng xanh cả mặt, thật không dám nhìn. Đại bộ phận tiên nữ trên thiên giới đều rụt rè, bình thường đổ máu đều muốn ngất đi. Nhưng vào thời khắc mấu chốt, cầm đao giơ kiếm ra chiến trường mặt không đổi sắc. Ta cũng từng ở chiến trường đại chiến tiên ma đi hỗ trợ bổ hồn cứu người, người chết gặp qua không ít. Loại tình hình này mặc dù cảm giác buồn nôn, cũng không sợ hãi, rất nhanh trấn tĩnh lại. Meo meo, Nguyệt Đồng kêu thảm một tiếng, lông trên đuôi dựng đứng, phi nhanh về phía thi thể, thương tâm khổ sở hỏi, tại sao lại như vậy? Ta chất vấn Nguyệt Đồng, đến tột cùng là có chuyện gì xảy ra? Lưu Uyển cô nương tài mạo song toàn, do Nguyệt lão nghìn chọn vạn tuyển, an bài nhân duyên cho Chu Thiều. Không thể đoàn thó như vậy được, việc này rất kỳ quái. Ta tiến lên trước, bịt chặt mũi, dùng khăn ngăn cách, tỉ mỉ lật xem miệng vết thương của thi thể, thấy đã hoàn toàn cứng ngắc, khối thi thể cũng đã cứng lại. Nếu trong tẩy oan lục, ghi chép không lầm, xác nhận đã chết 10 canh giờ trở lên, miệng vết thương là một kích mất mạng, bị chém phía dưới sọ, trong không khí còn lẩn khuất ma khí. Nguyệt Đồng vẫn còn meo meo kêu rên không ngớt, giống hệt tháng trước ở trên đường cái ta bắt gặp một tiểu thiếp đang đưa tang đại tình lang nhà mình, nghe làm cho cái lỗ tai người ta khó chịu. Nó lấy ra từ trong vũng máu một mảnh vụn hoàng kim bị nghiền nát, đáng thương nâng lên hỏi ta, không biết kẻ cắp nơi nào đến, phá tan lưu ly bát bảo hoàng kim tháp ta trấn ở cửa ra vào, ta biết ăn nói như thế nào với mẹ nuôi đây, bà sẽ đánh ta mất. Ta giờ mới phát hiện, nó từ đầu tới cuối, đều thờ ơ với thi thể của Lưu Uyển, giống như trong nhà mổ thịt đầu heo, khiến máu heo dây bẩn, dơ giấy trong phòng, làm cho nó không thích mà thôi. Nó chỉ lo lắng nhà mình bị kẻ trộm đến, đông lục lọi tây tìm tòi, từ cá khô lật đến bảo thạch, xương cốt vân vân, thấy bảo bối bình yên vô sự, lại ôm hoàng kim tháp ưu sầu, điệu bộ không tim không phổi lần này. Có thể làm người sống tức chết. Chu Thiều thấy mỹ nhân chết, kêu rên một hồi. Bạch quản là cục cưng có tính hiếu kỳ, khắp nơi sờ đông ngó tây. Ta cảm thấy việc lần này không hợp với trẻ em, liền một tay túm lấy đuổi ra ngoài động, tiếp tục thẩm vấn Nguyệt Đồng, nghiêm khắc cảnh cáo nó, nếu không nói thật, sao nàng ấy chết, thì ngươi thoát không khỏi liên quan, nếu ngươi gian dối, sẽ bị thiên lôi đánh chết. Nguyệt Đồng hoang mang ngẩng đầu, hai đồng tử dị sắc ngu muội trợn to, trở thành tròn xoe, càng thêm mị người. Nó hỏi, mẹ nuôi nói, yêu quái tu đạo không thể giết người quá nhiều sẽ bị sét đánh. Ta ngoại trừ trộm đồ vật bên ngoài thì chưa bao giờ giết người, còn bị người làm bẩn phòng, tại sao phải bị sét đánh? Nàng chết ở trong nhà của ngươi, ngươi dựa vào cái gì mà nói ngươi không liên quan? Nguyệt Đồng gãi gãi đầu. Ai oán liếc mắt nhìn Hoàng Kim Tháp nói, sau khi ta bắt nữ nhân này trở về, dùng dây xích cột vào góc nhà, còn dùng lời lẽ ngon ngọt căn dặn nàng thành thật ở lại đó, hai ngày nữa sẽ thả ra, còn bỏ vào đó hoa quả cùng với nước có thể ăn trong vài ngày, ngay cả cái bô chứa đầy cát sạch ta cũng chuẩn bị tốt, săn sóc đến độ không thể săn sóc hơn được nữa rồi. Nàng lại không quá nghe lời, khóc sướt mướt phải trở về, ta không có biện pháp. Liền hỏi mượn lưu ly bát bảo tháp của mẹ nuôi, vận phong lôi trận phong bế toàn bộ hang động. Phong lôi trận, ta giật mình, đây là pháp thuật cao cấp của yêu tộc, gió làm cạm bẫy, sấm làm bức tường cản trở, tạo thành mê cung rắc rối phức tạp, chuyên môn dùng để phong bế những nơi trọng yếu,